Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 181 cầu xin sư phụ tha thứ cũng là một môn nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lần này, Như Ý biết Ngọc Hoa thất vọng ngắn không muốn nhìn thấy nàng, trừ tức giận nguyên nhân nhiều hơn là thất vọng đi. Dạy nàng 3 năm, lúc này mới thả ra ngoài, đã bị đánh gần chết được cứu trở lại. Trên đời này sư phụ nào có thể dung nhẫn, khoan dung nhẫn nhịn, đồ nhi vô dụng như vậy. Thật ra thì Như Ý rất muốn hỏi một chút tại sao lúc ấy sư phụ mỹ nhân này cũng ở trong Triệu Cung. Ông trời à, vừa nghĩ như thế, đêm hôm đó đi Triệu Quốc là cái vận gì, chọc cho các thần tiên cùng nhau thăm viếng. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm hỏi chuyện này. Nàng tránh 3 tháng, để Tiêu Thước giúp đỡ cầu xin 3 tháng, thời điểm nên tự mình tới nhận sai rồi. Chỉ là làm sao nhận lỗi bây giờ, như thế nào mới có thể khiến Mỹ Nam nóng nảy đó tha thứ. Ai, không khỏi than nhẹ ra tiếng. Muốn cầu sư phụ nàng tha thứ cái này thật đúng là một môn nghệ thuật. Được rồi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hướng về phía sân đầy cây hoa lê trồng không theo quy tắc lớn tiếng kêu. Sư phụ, Như Ý muốn thấy ngài. Bên trong không có động tĩnh, kêu nữa, sư phụ, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối có được hay không? Ban ngày Thước Nhi có làm mấy món ăn dân dã, bên trong vẫn không có động tĩnh. Nàng không buông tha, sư, một tiếng này không đợi hô lên, chỉ nghe bên trong có một âm thanh so Tiêu Thước còn phải giòn hơn mấy phần truyền tới. Sư tỷ, ngươi cũng đừng kêu, sư phụ nói không muốn, Như Ý dậm chân, là sư phụ nói sao thì ngươi nói vậy ư, đương nhiên là sư phụ nói. Ta làm sao dám lừa gạt sư tỷ, vậy ngươi để sư phụ nói lớn tiếng một chút coi như không muốn ta cũng vậy phải nghe chính miệng hắn nói ra à. Bên trong yên lặng một lát, một hồi lâu, nữ hài kia cất giọng đáp. Sư phụ nói, cũng không muốn gặp ngươi, tự nhiên cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi. Sư thì trở về đi. Không trở về, tính nàng bướng bỉnh cũng nổi lên, giận đến xông về phía trước 2 bước, chờ những đồ bỏ lê hoa kia bắt đầu có dị động mới dừng lại chân, rồi sau đó vừa hô to. Cách chương.